Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Obito mời. Obito nói là rất nhẹ nhàng, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười. Nhưng là khi hai mắt nhìn kỹ đến Sajesu thời điểm, nụ cười này nhất thời biến hóa làm vẻ khổ sở, xem ra là vang lên cha mẹ. Bất quá Sajesu cũng là cảm giác được không còn gì để nói. Hơn nữa có loại không biết như thế nào cùng cái này danh nghĩa mình ở trên Kaka nói chuyện với nhau. Liền không thể làm gì khác hơn là khai môn kiến sơn nói rằng: "Được rồi, đừng nói những thứ này. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Sajesu trực tiếp mở miệng đem lời nói ra. Lúc này Obito cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Sajesu nói rằng: "Đã như vậy, ta cũng liền nói thẳng, ta bây giờ là Akatsuki sau lưng thủ lĩnh, mặc dù bây giờ Akatsuki ở Nagato trên tay, bất quá phía sau cũng là ta đang thao túng cùng chống đỡ. Mà Akatsuki mục đích ngươi bây giờ cũng có thể đã biết. Thu thập vĩ thú, thu thập 9 con vĩ thú, sau đó sống lại thập vĩ, sau đó dựa vào này cổ lực lượng khổng lồ uy hiếp toàn bộ thế giới cùng tất cả nhẫn thôn. Để hòa bình xuất hiện không ở chiến loạn, thế nhưng cái này chỉ là ta lừa gạt Nagato thoại ngữ mà thôi. Sống lại thập vĩ đúng là sống lại thập vĩ. Thế nhưng sống lại thập vĩ sau đó là vì đem thập vĩ phong ấn tại bên trong cơ thể của ta, để cho ta trở thành thập vĩ Jinchuriki, sau đó đem Tsukuyomi cái này ảo thuật đưa lên ở trên mặt trăng, phát động Tsukuyomi vĩnh cửu cái này nhẫn thuật, để cái này trên thế giới tất cả mọi người chìm đắm trong ảo thuật thế giới bên trong. Lúc đó chịu ta sẽ thao túng toàn bộ thế giới. Thế nào? Ta đây cái kế hoạch thật vĩ đại a. Đến lúc đó cái này thế giới đều muốn ở ta trưởng khống bên trong. Mà ta hiện tại tới chính là muốn cho ngươi gia nhập vào ta kế hoạch, giúp ta hoàn thành cái này kế hoạch." Obito nói xong, lộ ra một tia thần thánh cùng hướng tới biểu tình, hai mắt lộ ra vẻ mong đợi cùng hy vọng ánh mắt nhìn Sajesu. Thế nhưng Sajesu ở bên kia cũng là tê cả da đầu. Bởi vì, này nhất định chính là để Sajesu nôn mửa a. Thầm nghĩ, là, người Obito ở phía sau thời điểm, quả thực dựa theo ngươi nói trở thành thập vĩ Jinchuriki, biến thành lục đạo tiên nhân hình thức. Thế nhưng vẻn vẹn mấy cái đã bị Naruto chủy độn, miệng độn, giết chết, theo ngươi ta thần kinh a. Tự ta nhưng là Hokage a. Hơn nữa còn là gần thống nhất toàn bộ thế giới Hokage. Ta có vẻ không có chuyện gì trợ giúp hoàn thành một cái như vậy cho ma kế hoạch. Đến lúc đó ngươi bị Madara bán, còn giúp Madara kiếm tiền đâu. Đương nhiên Madara cũng bị Hắc Zetsu Hắc bán. Bất quá Obito ngươi bây giờ trong lòng của mình vẫn còn ở mê man không phải sao? Bất quá những lời này Sajesu cũng không thể nói đi ra. Bất quá coi như nói ra Obito tin sao? Cho nên Sajesu suy nghĩ một chút, liền đối với Obito nói rằng: "Ngươi kế hoạch, ngươi xác định đây là của ngươi này kế hoạch, còn ngươi nữa thực sự biết Tsukuyomi vĩnh cửu cái này nhẫn thuật hiệu quả là cái gì không? Còn ngươi nữa xác định ngươi muốn làm như vậy? Xin nhờ a, lão ca ngươi nếu muốn rõ ràng, đây không phải là đang chơi đùa mọi nhà." Sajesu hơi im lặng biểu tình, còn có giọng nói, để lúc này Obito trong lòng mới thôi chấn động, thậm chí trong lòng xuất hiện dao động. Thế nhưng Obito mặc dù bây giờ trong lòng của mình vẫn còn có chút mê man. Hoặc có lẽ là chính mình căn bản cũng không biết chính mình tại làm cái gì. Nhưng là vẫn cảm giác được chính mình phải đi tiếp, bởi vì mình đã không có đường có thể đi, liền trực tiếp nói rằng: "Không sai, cái này kế hoạch cũng là không phải ta an bài. Ngươi nên biết chúng ta Uchiha lão tổ, cũng chính là chế kiến Mộc Diệp hai vị người sáng lập một trong Uchiha Madara a." Sajesu gật đầu, Đối với Uchiha Madara, Zetsu làm sao có thể không biết? Ta còn gặp qua hắn cái kia đậu bỉ cha và đệ đệ của hắn đâu. Cho nên trực tiếp nói rằng, đừng cả những thứ vô dụng này. Uchiha Madara thân là Hokage ta đây. Làm sao có thể không biết? Dường như cảm giác được Zetsu sốt ruột. Obito liền nhanh chóng mở miệng nói rằng, kỳ thực ở năm đó Kanabi chi cầu, cũng chính là lần kia ta chết đi chiến tranh nhiệm vụ. Tại nơi loại này trong nhiệm vụ, ta cũng chưa chết, hơn nữa thời điểm đó ta mở ra Seragon, bởi vì cảm giác được muốn chết liền đem ta đây Seragon đưa cho Obito. Bất quá đang ở ta cảm giác mình muốn chết thời điểm, ta gặp Uchiha Madara, cái kia Konoha người sáng lập một trong Uchiha Madara. Uchiha Madara trị thương thế của ta, càng đem đệ nhất tế bào trồng vào bên trong cơ thể của ta, để cho ta thân thể tàn khuyết chiếm được khôi phục. Bất quá cũng chính là ngay lúc đó ta biết Uchiha Madara kế hoạch. Có thể nói cái này kế hoạch đúng là Uchiha Madara kế hoạch. Hơn nữa Nagato trên hai mắt cái kia hai khỏa Raigan cũng là Uchiha Madara. Ngay lúc đó Uchiha Madara chiếm được đệ nhất lực lượng, mà thành công thức tỉnh rồi lực lượng mới chính là Raigan. Bất quá bây giờ Uchiha Madara cũng là đã chết, hơn nữa còn là chết thật. Cho nên bây giờ từ ta trưởng khống cái này kế hoạch. Zetsu im lặng lắc đầu, thầm nghĩ, nói điểm hữu dụng được không? Những thứ này ta đều đã biết, ngạn bản đã nói cho ta biết. Bất quá Zetsu cũng không dám nói đi ra, nhưng lại làm bộ một bộ ta rất giật mình bộ dạng. Nói rằng, nếu đúng như vậy, nói như vậy cái này kế hoạch là Madara bố trí xong, sau đó từ ngươi đi thi hành. Bất quá lão ca, làm phiền ngươi ngẫm lại, ngươi bây giờ đến cùng muốn làm gì? Tựa như ngươi nói trở thành thập vĩ Jinchuriki, sau đó trở thành sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu. Thế nhưng ở nơi này tốt hơn giống như đều là ngươi nói Madara kế hoạch a. Căn bản cũng không có một điểm chính ngươi ý tưởng có được hay không? Cho nên ngươi tại sao muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki? Tại sao muốn sử dụng vô hạn nguyệt độ? Hiện tại càng là vì cái gì đưa ngươi kế hoạch nói cho ta biết? Còn muốn đem ta kéo tới cái này Uchiha Madara trong kế hoạch a? Bất quá lão ca, có một chút ta muốn trước giờ nói rõ. Ta sẽ không tham dự ngươi cái này hay là Tsukuyomi vĩnh cửu kế hoạch. Bởi vì ta căn bản cũng không tin tưởng cái này hay là Tsukuyomi vĩnh cửu ngươi sẽ thành công. Hơn nữa hiện tại ta đã giúp ngươi góp nhặt vĩ thú tin tức. Ta có thể giúp ngươi những thứ này cũng đã coi là không tệ. Zetsu trực tiếp cự tuyệt Obito. Bởi vì, này căn bản cũng không phải là Obito có thể thành công. Hơn nữa hiện tại Zetsu đã tại kế hoạch làm sao cứu trị cái này bị Madara lợi dụng Obito. Điều phát hiện ở phản vấn Obito. Tại sao muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki? Tại sao muốn sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu? Nói thật ra, kỳ thực Obito cũng không biết vì sao. Bằng không cũng sẽ không bị Naruto nói mấy câu để Obito cho kêu gọi đầu hàng. Hơn nữa thành tựu chủy độn, miệng độn, uy danh, mà lúc này Zetsu trực tiếp đem lời này hỏi ra, để thời khắc này Obito trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Bởi vì tựa như Zetsu nói, Obito cũng không biết vì sao, thậm chí là hôm nay tại sao tới tìm Zetsu cũng không biết vì sao. Chính là vì đem Zetsu kéo vào chính mình kế hoạch, vẫn là từ trước đến nay dần dần đệ đệ của mình. Hoặc là tại chính mình đệ đệ tới trước mặt khoe khoang. Nếu là Zetsu đã biết Obito ý tưởng, nhất định sẽ nói, lão ca, đầu óc của ngươi xảy ra vấn đề. Ngươi muốn thật tốt đi xem bác sĩ, để bác sĩ trị liệu cho ngươi một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.